Phong tình nguyệt ý p dị tường. Chương 16, uống hoa tửu, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, mấy người bán rong cũng dần thu dọn quán, lục tục trở về nhà. Trên phố đông, quán rượu phồn hoa treo lên đèn lồng màu đỏ, thắp sáng khắp hẻm, quan nhân ăn uống no say sẽ được gia nhân đỡ lên kiệu trở về. Vừa lúc trước cửa Túy Tiên lâu có một cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá dừng lại. Trong nhã gian tràn ngập mùi huân hương, cách một cánh cửa gỗ là vui cười giận mắng. Muôn hình muôn vẻ của tửu lâu thật khác biệt so với bên ngoài. Nữ tử thướt tha kiều mị đánh đàn, nhẹ nhàng lưu luyến, tiếng đàn uyển chuyển thanh lệ, tình ý miên man, sau bình phong. Lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của nam tử. Người không thấy tên Lưu Thái Úy kia vừa thấy vệ trung áp người đến thính đường là lập tức hai mắt trợn trừng. Gào lên hai tiếng sau đó trực tiếp ngất đi đấy. Phụ hoàng tức giận đến nỗi mặt mũi đen xì. Hỏi cũng chưa hỏi liền trực tiếp đem người nhốt lại. Tề Tấn Văn cười đến cực kỳ thống khoái. Nói đến chỗ thú vị thì kích động đến mức vỗ bàn. Nếu không phải ngươi ngăn cản, bổn vương nhất định tự mình. Xem ra mọi chuyện của điện hạ chủ tính đã chu toàn. Tề Cảnh Chiêu giơ tay lên nhéo một khối điểm tâm, tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái. Vừa dứt lời, tươi cười trên mặt nhị hoàng tử cũng hơi hơi cứng lại, lập tức héo xuống, tựa như đang chơi trò lật mặt bẹp miệng. Hắn ai oán mà nhìn Tề Cảnh Chiêu. A Chiêu thật là làm ta mất hứng, trên bàn rượu rót rồi lại đầy, tiếng đàn như oán như mộ lại thêm chút ngả ngớn say lòng người. Bóng đêm bao trùm, bên ngoài Túy Tiên lâu có mấy thị vệ canh giữ gần xe ngựa. Một lúc sau, hai người đi ra tới, Tề Tấn Văn đến gần cỗ kiệu, mắt đảo qua liền chú ý tới hộp đồ ăn trong tay của Tiểu Đao. Mặt đỏ hơi say nổi lên thắc mắc. Hửm, đây là cái gì? Cho ta hà, còn chưa kịp nói xong trên eo đã tê dần. Hắn quay đầu, mê man mà nhìn cây quải trượng mới vừa thọc hắn một cái vào bụng. Tề Cảnh Chiêu cũng có chút men say, nâng gậy chống lấy thân mình loạng choạng. Hắn nửa rũ đầu, nheo đôi mắt lại, thanh âm rất mất kiên nhẫn. Đi đi, nhanh lên chút, rồi mà, đi thì đi, đi xong thì ta. Xe ngựa dừng trước cửa vương phủ, nhị hoàng tử bị thị vệ ấn vào bên trong xe ngựa. Chỉ có thể thò đầu ra cửa sổ mà ngoái nhìn, hắn thấy Tề Cảnh phân phó thủ hạ vài câu rồi khập khiễng hướng vào trong cửa. Tiết tấu của quải trượng va vào bậc thềm đá, càng đi càng gấp gáp. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa viện Tê Phong các vẫn còn đang đóng chặt, trên giường một người còn đang ngủ say. Chăn mỏng bao trùm ở bên hông, Tề Cảnh Chiêu chậm rãi mở mắt ra, đầu đau như muốn nứt, theo thói quen mà siết chặt cánh tay, lại không ôm được gì cả, mày nhíu chặt giãn ra, trở nên có chút mờ mịt, ký ức đêm qua như thác lũ truyền vào, gương mặt lạnh lùng của nam tử tức khắc hiện lên đỏ ửng mất tự nhiên. Đêm qua hắn say rượu, sau khi từ biệt Tề Tấn Văn liền vội vàng chống quải trở lại sân viện của mình. Vừa vào phòng đã nhìn thấy Ngụy Chi ngồi ở trước bàn chống đầu chờ hắn. Thật là ngoan ngoãn. Sau đó, tiểu cô nương sung sướng mà chạy lại. Chiêu ca ca, sao lại về muộn như vậy? Do uống nhiều rượu nên cơ thể hắn ngay lập tiến vào trạng thái hưng phấn. Nghe được giọng nói quen thuộc, cả người lại càng thêm khô nóng khó nhìn. Tiếp theo, hắn trực tiếp đem người ấn đè lên ván cửa, lột sạch quần áo, giống như phát điên, bàn tay to tách mở hai phiến mông. Côn TH, tê như thiêu đốt từ phía sau hung hăng cắm vào tiểu. MH, ồ, tiểu cô nương bị động chỉ biết há miệng chảy nước. Sau đó nữa, hắn cũng không quan tâm mà đem người áp đến trên bàn. Hắn còn nhớ rõ, hai cẳng chân trắng nõn vẫn luôn treo trên vai hắn mà kẹp chặt. Sau đó vẫn còn là một màn làm tình bên cửa sổ. trong bồn tắm, trên mặt đất, đầu đau như búa bổ, chân trái cũng ẩn ẩn tê tê. Đại khái là bởi vì tối hôm qua ôm người vừa đi vừa cắm, dùng sức quá mãnh liệt. Tề Cảnh Chiêu giơ tay đè đè cái trán, nhẹ nhàng xốc chăn lên, cửa sổ mở rộng ra, hộp đồ ăn còn trên mặt đất, xiêm y hỗn độn ở khắp nơi, trên mặt đất còn có vệt nước loang lổ, khắp phòng đều là dấu vết hoan ái. Lúc trước khi hoan ái, Tề Cảnh Chiêu vẫn còn để ý đến chuyện tuổi tác, hắn lo Ngụy Chi còn nhỏ cho nên vẫn luôn có chừng mực. Sau mỗi lần hành sự hắn đều sẽ trấn an tiểu cô nương, dỗ dành nàng yên giấc, mà tối hôm qua, đừng nói đến chừng mực, hắn quả thực phải đem đi so với xúc sinh động dục mới đúng. Ngụy Chi đến học đường từ sáng sớm, mãi cho đến buổi trưa cũng không thấy trở về. Tề Cảnh Chiêu nắm quải trượng, sốt ruột ở trong sân đi tới đi lui, mấy người tiểu đao đứng ở dưới bóng cây, phủi phủi tay, vẻ mặt khó hiểu, giờ còn đang là giữa trưa, thiếu gia sao lại muốn đi dạo vậy? Thích thì cứ đi khuyên thử một chút, để ngày ấy đứng giữa trời nắng vậy thì không ổn thật mà. Đi loanh quanh một lúc hắn lại trở lại trong phòng, thay một thân xiêm y màu thiên thanh, khác với màu sắc u trầm lúc trước, bộ y phục này trông rất ra dáng thiếu niên lang trẻ tuổi. Bước chân trầm ổn chậm rãi lại hướng ra cửa. Thiếu gia, mấy thị vệ không dám hỏi nhiều, chỉ có tiểu đạo tiến lên, thật cẩn thận mà mở miệng, ngài muốn ra ngoài sao? Tề Cảnh Chiêu siết chặt quải trượng, không nói không rằng lập tức bước ra ngoài. Ở học đường, vài vị công tử cùng tiểu thư thế gia lục tục đi ra, vừa đi vừa nói cười rôm rả. Hạ nhân đeo dương đựng sách theo ở phía sau, một đường con đường đá vắt ngang khu rừng trúc rậm rạp. Yên tĩnh thanh u, gió thổi qua lá trúc tạo nên tiếng rì rào xào xạc. Không biết phía trước có người nào đó dừng lại bước chân. Kinh hô một tiếng, người phía sau sôi nổi tiến đến, túm tụm lại nhìn, mấy cô nương Tề ra sợ hãi thối lui sang hai bên. Mở to hai mắt nhìn, nam tử mặc thanh y chống quản trượng, chậm rãi từ chỗ sâu trong rừng trúc đi ra. Đại ca, Tề gia tứ cô nương cả kinh há mồm hô, còn có người đánh bạo tiến lên, nghiêng đầu đánh giá bước chân khập khiễng của hắn. Xác thật giống với lời đồn, Tề Cảnh Chiêu nhiều năm qua chưa từng bước chân vào học đường. Hắn dựa vào ký ức, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước, người xung quanh nghị luận sôi nổi, dần dần nhường đường. Ở học đường lúc này mọi người đã tan hết, chỉ có Ngụy Chi còn ngồi ở trước án thư, biểu tình ảm đạm mà phát ngốc, không biết nghĩ tới cái gì. Cảm xúc tiểu cô nương càng thêm ảo não. Tiểu trước đứng ở bên cạnh yên lặng mà chờ. Chi chi, thanh âm quen thuộc vang lên. Bả vai lại bị tiểu trước chọc chọc. Ngụy Chi ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn thấy có người đứng dưới màn trúc, gắt gao mà nhìn nàng chằm chằm. Nhớ tới đêm qua càn rỡ, trên mặt Tề Cảnh Chiêu có chút thẹn thùng, nhưng thanh âm vẫn trấn định như cũ. Tiểu cô nương giống như đang giận hắn, chỉ liếc mắt nhìn một cái sau đó lại cúi đầu. Rằng co một hồi, Tề Cảnh Chiêu bất đắc dĩ mà tiến đến nói, đi, về với ca ca. Một bàn tay to duỗi đến trước mặt nàng. Ngụy Chi mím môi, mới vừa ngẩng đầu liền quay ra trộm nhìn đến đám con cháu thế ra ngoài học đường. Bọn họ hướng về phía nàng xem náo nhiệt, hoặc tò mò, hoặc giễu cợt, ai ai cũng đang nghị luận thật sôi nổi. Nàng đứng lên, đi về phía trước một bước, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chui vào lòng bàn tay hắn. Tề Cảnh Chiêu nắm lấy tay tiểu cô nương, một đêm qua làm chân nàng bị thương cho nên bước đi cực kỳ nặng nhọc. Bàn tay nhỏ kia ban đầu còn ngoan ngoãn, lúc sau lại khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay. Sau đó nàng chậm rãi hướng lên trên, dịu dàng ôm lấy cánh tay hắn. Trên xe ngựa, hai người một đường trầm mặc. Đêm qua ta làm muội bị thương sao? Tề Cảnh Chiêu ôm nàng, sau một hồi cân nhắc mới cúi đầu thử mở miệng hỏi. Tiểu cô nương dựa trong ngực hắn âu cũng không nói lời nào. Cả người nàng ủ rũ, tay ôm trên eo hắn cũng không quấn chặt như thường ngày. Chi chi, hắn duỗi tay nâng cằm nàng lên, lại bị Ngụy Chi nghiêng đầu đi trốn. Tiểu cô nương đột nhiên ngồi dậy, đẩy nam tử vẻ mặt ngây ngốc ngồi lui ra ngoài. Sau đó xoay người khoanh tay trước ngực, nhất định không cho hắn chạm vào. Tề Cảnh Chiêu ngơ ngẩn mà nhìn lưng tiểu cô nương, có chút không biết làm sao. Mới vừa thò lại gần, liền nghe thấy thanh âm nàng uể oải mở miệng. Ca ca, ta đây, sao vậy? Huynh đêm qua đi uống hoa tửu phải không? Sắc mặt Tề Cảnh Chiêu trở nên cực kỳ căng thẳng. Uống hoa tửu là uống rượu ở hoa lâu. Chi Chi xuất thân từ kỹ viện cộng thêm đoán cách hành xử cho nên hỏi vậy. Ẻm nghĩ đêm qua Tề Cảnh Chiêu đi uống rượu chơi gái. Cách chương.